Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890 lão gia tử mâu thuẫn, Từ Hành Uyên lái xe, nhìn đến cảnh Vân Chiêu bị lão gia tử đoán thấu triệt, kia trương nghiêm túc trên mặt cũng hiện ra ý cười, mà cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ lúc sau, nghiêm túc nói. Từ lão, lòng ta cũng là đem ngài đương gia gia thậm chí sư phụ tới xem. Từ thúc thúc là ngài đại nhi tử. Ta muốn gặp một mặt cũng ở lẽ thường bên trong. Hơn nữa từ thúc thúc là kinh đô một tay. Cùng hắn đánh hảo quan hệ, đối công ty cũng có chỗ lợi. Lão gia tử nhìn nàng một cái. Thở dài. Người nhà đầu này bí mật càng ngày càng nhiều, cảnh Vân Chiêu không phải thích đi cửa sau dựa quan hệ người, nếu không hiện giờ đã sớm khắp nơi thu xếp, đối người khác nói ra nàng là Ngọc Linh rượu nghiệp lão bản. Nàng đối rất nhiều ngoại tại danh lợi xem đến rất rõ ràng. Một khi đạt được danh lợi, hy sinh đó là rất nhiều mặt khác đồ vật, trong đó bao gồm tự do. Bởi vậy mấy năm nay nàng cũng thật cẩn thận sống cùng người thường giống nhau. Tính, ngươi muốn đi liền đi thôi. Bất quá nha đầu thúi, Nguyên Trạch là ta nhi tử. Hắn cái gì tâm tính ta rõ ràng. Ngươi gương mặt này, sẽ cho ngươi mang đến chỗ tốt. Bất quá nếu là hắn nói, chỉ sợ, lão gia tử dừng một chút. Hắn cái kia nhi tử lòng nghi ngờ trọng. Nhìn thấy cảnh Vân Chiêu lúc sau, tuyệt đối sẽ hoài nghi nàng cùng Tiêm Lan quan hệ. Đến lúc đó khẳng định sẽ lập tức làm nàng cùng Tiêm Lan mất tích khi tồn lên gen hồ sơ đối lập. Cảnh Vân Chiêu thân phận là hắn vẫn luôn tưởng xác nhận lại không dám xác nhận sự tình. Nếu cảnh Vân Chiêu là hắn ngoại tôn nữ, kia hắn nữ nhi chỉ sợ là thật là không có. Hắn tình nguyện ảo tưởng nữ nhi hiện giờ chỉ là bởi vì biến cố ở chỗ nào đó hạnh phúc sinh hoạt. Cũng không muốn tin tưởng nàng từ thế giới này rời đi. Mà nếu nàng không phải chính mình ngoại tôn nữ, cũng sẽ thất vọng. Nhiều năm như vậy đối nàng tốt như vậy, cũng không phải không duyên cớ vô cớ. Hắn này trong lòng gương sáng dường như cái gì đều rõ ràng. Chẳng qua hắn không nghĩ đâm thủng kia một tầng giấy cửa sổ. Rốt cuộc hắn già rồi. Có chút muốn bình bình đạm đạm nhật tử. Những cái đó kích thích với hắn mà nói không khỏi quá mức tàn nhẫn. Nhưng hiện tại, lão gia tử trên mặt ngưng trọng vài phần. Hắn tê mỏi chính mình 2-3 năm. Khá vậy không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Rốt cuộc nha đầu này còn thực tuổi trẻ. Thôi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Chỉ sợ cái gì? Lúc này cảnh Vân Chiêu vi lăng một chút, lại hỏi một tiếng. Lão gia tử cũng đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên, làm bộ không nghe thấy dường như. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, đại khái đoán được lão gia tử ý tứ. Lão gia tử hẳn là lo lắng từ Nguyên Trạch hiểu lầm đi. Bất quá hiện tại thân phận vấn đề dễ dàng giám định. Tuy rằng từ Tiêm Lan không ở, nhưng từ gia cũng có nàng dấu vết. Đến lúc đó so đối một chút sẽ biết. Tặng lão gia tử trở về lúc sau. Cảnh Vân Chiêu trở về trường học. Nhìn thấy nàng không bị cảnh sát khấu lưu. Hoặc thiên tiên ba người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà là thứ bảy. Rất nhiều học sinh đều không ở. Cảnh sát tới thời điểm động tĩnh cũng không lớn. Chỉ nói là dò hỏi cảnh Vân Chiêu một ít trạng huống. Bởi vậy bên ngoài cũng không có bất lợi với nàng đồn đãi. Chỉ là nàng nhưng thật ra còn hảo. Nhưng Đào Cáp liền bất đồng. Đào Cáp từ bị cảnh sát mang đi lúc sau, liền rốt cuộc không trở về quá, giả đều có thể truyền trở thành sự thật, cùng cảnh sát nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Đào Cáp giống như còn không trở về, chẳng lẽ thật là, hoặc thiên tiên mày một ninh. Cả người thập phần khiếp sợ. Đào Cáp giết. Nhưng kia Đào Cáp rõ ràng chính là cái chỉ có hư vinh tâm nữ sinh mà thôi. Nên làm không đến như vậy. Huyết tinh sự tình. Rốt cuộc kia chính là cắt yết hầu a. Không có nhất định tâm lý xây dựng người có thể làm được sao? So với Đào Cáp, nàng thậm chí càng cảm thấy đến cảnh Vân Chiêu có kia quyết đoán. Không cần loạn tưởng, có phải hay không nàng cùng chúng ta không quan hệ, cảnh Vân Chiêu nhẹ nói một câu. Hết chương.